Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52. Thích khách bị thị vệ bao quanh vây quanh. Đã là cá trong chậu. Bị phục chỉ là thời gian vấn đề. Kêu sợ hãi liên tục. Tư tán mà chạy mọi người cũng phát hiện chính mình chuyện bé xé ra to. Không phải không có xấu hổ chấn định xuống dưới. Lục Di Quang xoa bị đâm đau bả vai, đẩy ra đám người tiến lên tìm Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa vị tôn, chạm vị dựa trước, Nam Khang trưởng công chúa đang ở an ủi kinh hồn chưa định Phó Thái Hậu. Phó Thái Hậu ly hoàng đế gần, thu được kinh hách cũng đại, mắt thấy kia đột nhiên bạo khởi đạo sĩ trong tay kiếm sắp đâm trúng nhi tử. Phó Thái Hậu liền hô hấp đều dừng lại. Thẳng đến Tĩnh Ninh quận vương dùng chính mình cánh tay thế hoàng đế chắn này nhất kiếm. Ra một thân mồ hôi lạnh Phó Thái Hậu mới một lần nữa bắt đầu hô hấp. Kinh hồn chưa định Phó Thái Hậu sụi lơ cung nữ trong lòng ngực. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bức thở không nổi bộ dáng. Thuận Dương trưởng công chúa không phải không có lo lắng. Đều tản ra điểm, đừng chống đỡ không khí. Mẫu hậu thở không nổi, hiếu tử hiền tôn vội vội sau này lui lại mấy bước. Từ trong đám người chui ra tới Lục Di Quang đang muốn chạy về phía Nam Khang trưởng công chúa. Chợt thấy một ma ma vội vã từ cây cột sau chui ra tới chạy về phía Phó Thái Hậu. Trong tay nắm cây chamani sấn này chưa chuẩn bị, Lục Di Quang một chân đá qua đi, có thích khách, vừa dứt lời, Lục Di Quang trên cổ nhiều một phen chủy thủ. Này hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Này đạo sĩ may mắn nhảy ra vòng vây. Chính là như vậy tất dừng ở Lục Di Quang bên người. Lập tức bắt cóc nàng dựa vào đại trụ mà đứng. Phòng ngừa sau lưng tên bắn lén. Lục Di Quang cả người đều không tốt. Chẳng lẽ là chính mình kêu đến quá lớn thanh hấp dẫn lực chú ý. Vẫn là quái nàng hỏng rồi bọn họ sự. Bọn họ không phải muốn ám sát hoàng đế sao. Nàng cứu chính là Thái Hậu a. Thích khách không nên đương tử sĩ chém giết đến cuối cùng một khắc. Bắt cóc con tin là cái quỷ gì? Đương thích khách cư nhiên còn tham sống sợ chết. Bì vẫn rít gào một hồi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lục Di Quang đứng vững vàng. Không làm chính mình ném lục ra mặt. Này trước công chúng nàng nếu là sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa tay chân nhũn ra. Vứt chính là cha mẹ mặt. Chỉ trên mặt huyết sắc không chịu khống chế lui cái sạch sẽ. Ngực thình thịch mà kinh hoàng. Tùy thời tùy chỗ muốn theo yết hầu nhảy ra tới giống nhau. Bởi vì này vừa ra người dự kiến biến cố. Không khí đình trệ một cái chớp mắt. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Kia bị Lục Di Quang gạt ngã ma ma bị người bắt lên. Phó Thái Hậu nhìn rớt ở bên cạnh kim thoa. Mặt chợt bạch chợt thanh. Ly đến Lục Di Quang gần nữ quyến hoảng sợ bất an tư tán thoát đi. Nam Khang trưởng công chúa khóe mắt tẫn nước, a la chớ sợ, nương tại đây, sắc mặt tái nhợt Lục Di Quang nỗ lực kéo kéo khóe miệng. Không ngừng mặc niệm, ta chớ sợ, sợ hãi không thay đổi được gì. Cha mẹ đại ca bọn họ đều nói qua, rơi vào hiểm cảnh quan trọng nhất chính là bảo trì bình tĩnh. Bình tĩnh lại mới có thể tìm kiếm cơ hội, chóp mũi di động nồng đậm mùi máu tươi, Lục Di Quang rũ rũ mắt, phát hiện nắm chủy thủ cái tay kia ở lấy máu, cái này đạo sĩ bị thương, nghe hô hấp thương thế còn không nhẹ, ngươi muốn làm cái gì? Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm kia đạo sĩ. Lục Trưng Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du cũng đuổi lại đây. Hoặc âm trầm hoặc lo lắng. Lục Kiến Thâm tay cầm thành quyền, chậm lại thanh âm trấn an Lục Di Quang. A la, ngươi đừng khẩn trương, đừng lộn xộn, đặt tại trên cổ kia chủy thủ phiếm u quang. Nếu là không nhỏ cọ phá điểm ra, hậu quả không dám tưởng tượng, khóe mắt dư quang quét hạ đi hướng cung tiễn thủ Lục Kiến Chamani một cử động nhỏ cũng không. Dám Lục Di Quang bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ta không sợ cha mẹ còn có các ca ca nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Bình tĩnh, bảo trì bình tĩnh, Huyền Minh, chậm đối đãi ngươi không tệ, hoàng đế đẩy ra trẻ ở chính mình trước người thị vệ. đi nhanh về phía trước vượt vài bước. Hoàng đế, phó thái hậu lòng nóng như lửa đốt mà hô một tiếng. Ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Hoàng đế không dao động, ngừng ở Nam Khang trưởng công chúa bên cạnh, đáy mắt chỗ sâu trong ám ảnh thật mạnh. Chỉ cần ngươi nói ra phía sau màn người chủ sự, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trẫm nãi thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tên kia gọi Huyền Minh đạo sĩ nắm thật chặt trong tay chùy thủ. Hung hăng một cắn lưỡi tiêm, ngăn cản trụ từng đợt choáng váng, ra vẻ cường thế mà cười lạnh một tiếng. Bệ hạ bên ngoài thượng thả bần đạo, sau lưng há có thể dung bần đạo, trẫm nói được thì làm được. Hoàng đế mặt trầm như nước. Nhìn bị chùy thủ chống cổ Lục Di Quang, chỉ cần ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa, trẫm tuyệt không truy cứu tội của ngươi. Ngươi nếu không tin, trẫm nhưng thề với trời, Huyền Minh lại là không tin. Hắn ở hoàng đế bên người 3 năm, đối hắn vẫn là có chút hiểu biết, nổi bật đi qua, chính mình khẳng định sống không bằng chết. Hắn muốn sống, nhưng càng muốn người nhà sống. Bần đạo hôm nay liền không nghĩ tới tồn tại đi ra nơi này kia. Vậy ngươi bắt ta làm gì? Phá lệ bi phẫn Lục Di Quang nhịn không được hỏi xuất khẩu. Lời vừa ra khỏi miệng, trái tim rụt rụt, sẽ không kích thích hắn đi. Huyền Minh mặc mạc, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhiên con kiến còn ham sống, tham sống sợ chết ý niệm cùng nhau. Hắn xông ra trùng vây, bản năng bắt cóc gần ngay trước mắt con tin. Hắn không nhận biết này tiểu cô nương, nhưng là nhận được Nam Khang trưởng công chúa, cho thấy này tiểu cô nương là công chúa nữ. Nếu là vị công chúa, một chút còn có thể đương bảo mệnh phù dùng một chút. Nhưng trước mắt xem ra, thiên muốn vong hắn, đúng lúc vào lúc này, mặt khác 2 cái đạo sĩ không cam lòng bị bắt sống. Gặp cực kỳ tàn ác khảo vấn, trong lòng một hoành, giảo phá giấu ở nha nội độc dược. Uống thuốc độc tự sát, mắt thấy đồng bạn thất khiếu đổ máu ngã xuống đất, Huyền Minh hô hấp cứng lại, bi từ giữa tới, hung ác nói, tính ngươi xui xẻo, dứt lời nắm chùy thủ tay phải chợt dùng sức. Mới vừa xúc lực, bụng chợt đau xót, đau đến hắn trước mắt biến thành màu đen, trên tay mất lực đạo, Lục Di Quang đi xuống vừa chợt chui đi ra ngoài, cất bước liền chạy, Lục Kiến Thâm bay nhanh tiến lên tiếp nàng. Huyền Minh cường chống một hơi, giơ lên chùy thủ hung ác mà nhào lên đi, Lục Kiến Thâm ôm lấy Lục Di Quang ngay tại chỗ một lan. Xoay người khi, một chân đá bay Huyền Minh trong tay binh khí. Cùng lúc đó, một con mũi tên nhọn lôi cuốn sắc bén kình phong từ bên phải bắn trúng Huyền Minh cánh tay phải. Phanh một tiếng, Huyền Minh thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Vài tên thị vệ lập tức đói hổ phác dương giống nhau nhào qua đi chế phục Huyền Minh. Một người nắm Huyền Minh hàm dưới, một người khác một trường gõ hôn mê hắn, sau đó thật cẩn thận mà bắt đầu đào hắn nha nội độc dược. Bị Lục Kiến Thâm hộ ở trong ngực Lục Di Quang nhìn thấy thân nhân. Phía trước cố nén kinh sợ bùng nổ, cầm lòng không đậu khóc ra tới, hù chết nàng, nàng thật cho rằng chính mình muốn chết ở chỗ này tới. Lục Kiến Thâm bất chấp an ủi nàng, trước tiên kiểm tra nàng cổ có hay không thương, một chút da cũng chưa phá, xác nhận lúc sau Phương cảm thấy toàn thân máu một lần nữa lưu động lên. Vui mừng dưới, Lục Kiến Thâm không tự chủ được mà ôm chặt trong lòng ngực Lục Di Quang. Vỗ về nàng phía sau lưng an ủi, chớ sợ, không có việc gì, đều kết thúc tiếng khóc chung khí 10 phần, xem ra không có việc gì. Cầm cung tiễn Lục Kiến chạm thật mạnh thở vào nhẹ nhõm. Này một hơi nghẹn đến mức hắn đều mau trợn trắng mắt. Lục Kiến chạm đem cung tiễn còn cấp cái kia cung tiễn thủ. Dũng cảm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm tạ cung tiễn thủ thẹn thùng mà cười cười. Lục thiếu gia tiễn pháp như thần, Lục Kiến chạm cười. Thay đổi mũi chân đi xem muội muội. Lục Di Quang khóc 2 tiếng. Cảm thấy ngượng ngùng. Thút tha thút thít ngẩng đầu, hút hút cái mũi sát sát nước mắt, lại lòng còn sợ hãi mà sờ sờ lạnh căm căm cổ. Đại ca, ta cho rằng ta muốn chết, Lục Kiến Thâm trong lòng một giật mình. Nhẹ mắng, nói cái gì mê sảng, đồng ngôn không cố kỵ, a la, vài bước vượt qua tới Nam Khang trưởng công chúa từ Lục Kiến Thâm. này tiếp nhận nữ nhi, trên dưới sờ soạng một hồi, sờ đến một tay huyết, hoảng sợ thất sắc, hắn huyết, không phải ta không có việc gì, Lục Di Quang vội vàng giải thích. Lại cương điệu một hồi, nương, ta thật sự không có việc gì, Nam Khang trưởng công chúa một phen ôm nữ nhi. Trong lòng ngực ấm áp kiên định xúc cảm làm nàng một lòng hoàn toàn an ổn xuống dưới. A la, ngươi làm ta sợ muốn chết, chiêu nhân công chúa nắm tay nàng lắc lắc. Lục Di Quang lòng còn sợ hãi, chính nàng cũng mau hù chết, chuyện tới trước mắt mới biết được chính mình như vậy sợ chết. Nhưng có không ổn chỗ, hoàng đế đã đi tới, trên dưới đánh giá Lục Di Quang, ngồi quỳ trên mặt đất Lục Di Quang vội vàng quỳ hảo. Đa tạ bệ hạ quan ái. Thần nữ không ngại, xem nàng khí sắc như thường, mới vừa rồi tiếng khóc cũng vang dội thực, hoàng đế gật gật đầu, lại lệnh ngự y kiểm tra một phen, tầm mắt chuyển qua bên cạnh Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Trạm. Trên người, khen một câu, người huynh đệ hai người nhanh chóng quyết định, phản ứng nhạy bén, bắt được thích khách, hậu sinh nhưng kỳ, Lục Kiến Thâm Lục Kiến Trạm đơn đầu gối chỉa xuống đất cùng kêu lên tạ ơn. Hoàng đế ánh mắt lại di hồi Lục Di Quang trên người. Ngươi cứu Thái hậu, công lớn một kiện, phó Thái hậu liên tục gật đầu. Trước nay không thấy Lục Di Quang như vậy thuận mắt quá. Ánh mắt phá lệ hiền lành, hoàng đế cần phải hảo hảo tưởng thưởng một phen, mẫu hậu xem phong làm quận chúa như thế nào. Hoàng đế dò hỏi phó Thái hậu. Phó Thái hậu tưởng tượng từ thọ Thái hậu ngoại tôn nữ Lăng Tố Vân sinh hạ tới chính là quận chúa. Tôn thất gia nữ liền thuộc nàng ngoại tôn nữ tôn quý nhất. Đáng tiếc Thuận Dương nữ nhi không đến sớm, bằng không nào luân được đến Trịnh thị ngoại tôn nữ bắt thứ nhất. Phó Thái hậu lập tức gật đầu. A la cứu ai ra, này quận chúa tự nhiên đương đến. Y ai ra xem, nàng hiếu tâm đáng khen. Hoàng đế không bằng lại thưởng nàng chút thực ấp, Lăng Tố Vân chỉ có bổng lộc. Nhưng không có thực ấp, này có thực ấp quận chúa tự nhiên so không thực ấp quận chúa tôn quý. Về sau Lăng Tố Vân đã có thể lại không phải tôn thất gia nữ đầu một phần. Hoàng đế trầm ngâm hạ, kia liền thực ấp 1.500 hộ, có người lặng lẽ hít hà một hơi. Công chúa sơ phong, ấn lệ thực ấp 1.000 hộ. Có thể hay không thêm liền xem ngươi nhiều đến thánh sủng hoặc là ngươi trượng phu năng lực. Như Thuận Dương trưởng công chúa, thực ấp 3.000 hộ, chư công chúa đệ nhất nhân, hoàng đế chính mình công chúa, nhất được sủng ái chiêu nhân công chúa 1.200 hộ. Tôn quý nhất Vĩnh Thuần công chúa 1.200 hộ. Mặt khác công chúa đều là 1.000 hộ, gọi được Lục Di Quang một cái họ khác nữ lãnh trước. Phó Thái hậu tưởng hoàng đế trung quy là bản thân trong bụng ra tới. Cấp Lục Di Quang thể diện cũng không phải là cho nàng giành vinh quang. Đây là cứu nàng hồi báo. Vui mừng gật gật đầu. 1.500 hộ vừa lúc Khánh Thái Phi nắm thật chặt tâm thần. Ngóng trông Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa Uyển Cự. Này tội khi quân càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cũng không dám tưởng bị người vạch trần kia một ngày. Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa tự nhiên muốn chối từ. Lục Di Quang cũng khiêm tốn hạ, hộ giá đó là thần nữ bổn phận, không dám chịu này hậu thưởng không? Kỳ thật nàng rất vui lòng, từ nhị phẩm huyện chủ tấn chức vì từ nhất phẩm quận chúa. Yêu cầu nàng hành lễ người lại mất đi một bát, huống chi còn có 1.500 thực ấp, phát tài lạp, người xả thân cứu Thái hậu. Hiếu cảm động thiên, đảm đương nổi này ban thưởng, hoàng đế chân thật đáng tin nói. Phong hào liền vẫn như cũ là trường nhạc đi, Lục Di Quang tâm nói. Ta chính là tiện xe sự, bị bắt cóc kia thật là bị bắt, nhưng là hoàng đế nói như vậy. Đó chính là nàng anh dũng không sợ xả thân cứu Thái hậu. Nàng trên mặt thụ sủng nhược kinh, trong lòng Mỹ tư tư mà cảm tạ ân, trường nhạc quận chúa. Thật sự là so trường nhạc huyện chủ động nghe nhiều, nhìn mới mẻ ra lò trường nhạc quận chúa, trong điện mọi người hâm mộ ghen ghét không thôi, tốt như vậy sự như thế nào xuống dốc ở bọn họ trên người. Lại tưởng, nếu là Tĩnh Ninh quận vương chịu đựng này một kiếp, cũng đến một bước lên trời, từ xưa công cao không gì hơn cứu giá. Hết chương.